Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Chương 166. Ông chủ. Đoàn người giống như thủy triều hướng hai bên xa nhau. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở cái kia hướng nơi đây chân thành đi tới cao gầy nữ nhân. Vẫn là tươi đẹp hồng sắc sườn xám, giấy giụa diêm dúa lòe loẹt dáng người, bó sát người sườn xám phụ trợ yểu điệu vóc người, có vẻ lồi lõm có thú. Yên thị mị hành, nhìn quanh sinh huy, như ẩn như hiện trắng nõn chân ngọc càng là chọc người ánh mắt. Dưới chân giày cao gót trên mặt đất trên phát sinh tách tách động tĩnh, phảng phất dẫm ở trong lòng của tất cả mọi người. Nàng là một phong cảnh, bất kỳ một cái nào thường xuyên đến quỷ thị nhân hoặc cương thi đều biết zombie lão bản Tân Tử Ngọc. Không chỉ có là vong ủy hội cực kỳ kiêng kỵ nhân vật nguy hiểm, vẫn là tuyệt đại đa số nam tính cương thi quý đối tượng. Nàng mỗi lần ở quỷ thị đi qua hình ảnh, chính là quỷ thị phong cảnh đẹp nhất. Trong truyền thuyết thuần huyết cương thi, lại là zombie lão bản một trong, còn sở hữu thực lực khủng bố. Người là hướng tới cao chỗ, Tần Tử Ngọc có loại này địa vị cũng bình thường. Nhưng mà, vừa rồi tất cả mọi người tinh tường nghe được, Tần Tử Ngọc cư nhiên kiều tích tích hô một tiếng tướng công. Làm sao ngươi tới, Tần lão bản, vừa rồi tại kêu người nào tướng công? Cái này gia hỏa mới vừa nói hắn là Tần Tử Ngọc lão công. Lẽ nào, ảo giác, nhất định là ảo giác. Không thể đi, nhiều như vậy, ưu tú nam tính cương thi đều theo đuổi qua Tần Tử Ngọc. Nàng cho tới bây giờ không có bằng lòng, làm sao sẽ lập gia đình? Chẳng lẽ là bởi vì người này cũng là thuần huyết cương thi sao? Nói bậy, liền cổ mộ hoàng thất hoàng tử cũng hướng Tần Tử Ngọc cầu qua hôn. Nhưng nàng cũng không bằng lòng. Cái này cùng thuần huyết cương thi có cái gì quan hệ? Đả tương du vây xem quần chúng nghị luận ầm ĩ, nhất là nam tính bọn cương thi nhìn Lâm Vũ trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin, cùng với hâm mộ và ghen ghét. Hận không thể tại chỗ đem Lâm Vũ giết chết. Đáng tiếc, vừa rồi Lâm Vũ đinh những thứ kia cái đinh còn không có rút ra đây. Bọn họ những thứ này liền làm cho vong ủy hội nhìn thẳng vào giám thị tư cách cũng không có. Phổ thông kiếm sĩ, nào còn dám lỗ mãng? Làm sao có thể, mà đang ở ý đồ theo trong đất đem mình rút ra nhất hào cái đinh Sở Duyên Sinh. Vừa nghe đến Tần Tử Ngọc thanh âm liền sững sờ một cái. Nhìn thấy Tần Tử Ngọc thật tới, hơn nữa nàng đi lúc tới vẫn là cười nhẹ nhàng mà nhìn chăm chú vào Lâm Vũ, cả người hắn đều cứng đờ. Hắn nói dĩ nhiên là thật. Sở Duyên Sinh bất khả tư nghị nhìn Lâm Vũ, đã liền Tần Tử Ngọc là hắn lão bà đều là thật, đây chẳng phải là nói chí tôn thể là thật. Tần Tử Ngọc tiễn hắn hai cỗ trần điếm chi bảo ưu đẳng phẩm giá cương thi cũng là thật. Hắn triệt để mộng bước, từng cái cương thi bọn bảo tiêu cũng mộng bước. Trương Nhất Bạch nhẹ nhàng đem hai chân của mình theo xi măng trong rút ra. Mắt nhìn rách nát dày, không khỏi khẽ lắc đầu. Đối với Lâm Vũ, nhưng thật ra không có quá mức kinh ngạc. Dù sao, một cái rõ ràng mới vừa trở thành thuần huyết cương thi không có mấy thiên, là có thể đơn giản trà đạp hắn người, khẳng định có đặc thù chi chỗ. Người rốt cục trở về, Lâm Vũ nhìn chân thành đi tới Tần Tử Ngọc, bất đắc dĩ lắc lắc trong tay chí tôn thể, nói ra, người cái này chí tôn thể vô dụng a, bọn họ cũng không nhận ra, cái kia Sở Duyên Sinh cũng nói không tồn tại. Tần Tử Ngọc quét chung quanh một cái người, lại liếc liếc mắt Sở Duyên Sinh, xúc nhíu mày, cũng không vội vã giải thích, mà là đi tới Lâm Vũ trước mắt, hai tay vỗ bờ vai của hắn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tiến đến bên tai của hắn, hà hơi như lan mà nhẹ giọng nói, ngốc, chí tôn thể quyền lực quá lớn, chỉ có zombie các lão bản mới biết được. Trọng yếu không phải tấm tạp phiến này, mà là mỗi cái lão bản ngầm thừa nhận địa vị. Tốt đi, Lâm Vũ nhún nhún vai, lại hỏi, ta ở ngươi cửa hàng môn khẩu đánh lộn, sẽ không có sự tình chứ? Tướng công, ngươi chính là tháo dỡ tiệm của ta cũng không sự tình. Tần Tử Ngọc cười tủm tỉm đưa tay bóp một cái Lâm Vũ gương mặt, Lục hội trưởng cùng ngươi lại là bằng hữu, nàng cũng sẽ không trừng phạt ngươi. Ngươi có thể có chuyện gì? Chung quanh từng cái nam tính cương thi nguyên bản trong lòng còn ôm một tia hy vọng. Có thể hai người chỉ là hình hôn, nhưng là thấy đến Tần Tử Ngọc cư nhiên thật chủ động thân cận chi về sau, không khỏi lòng tràn đầy ghen tị. Nếu không phải là không dám đắc tội Tần Tử Ngọc, cũng đánh không lại Lâm Vũ, phòng trừng sớm xông lên. Lâm Vũ có điểm không thích ứng nàng thân mật như vậy cử động. Vừa mới chuẩn bị nghiêng đầu, Tần Tử Ngọc chỉ nhọn cũng là vững vàng bóp khuôn mặt của hắn. Không cho hắn nghiêng đầu, chớ lộn xộn chứ sao? Tần Tử Ngọc cười ha hả nói, dù sao ngươi cũng là hài tử ba, ta vừa rồi vì giúp ngươi trường mặt mũi, còn trước mặt mọi người gọi ngươi tướng công. Ngươi nếu như còn chống cự ta vô cùng thân thiết, nhân ra danh tiếng còn muốn hay không à nha? Ngoặc kép chấm chấm. Tốt đi, Lâm Vũ cũng lười già mồm, gật đầu, lại liếc liếc mắt ở xa chỗ thất hồn lạc phách Sở Duyên Sinh. Hỏi, hắn ở truy ngươi sao? Dường như cùng ngươi quan hệ rất tốt dáng vẻ. Nhân ra nào có? Tần Tử Ngọc cái này đùa giỡn tinh lập tức vẻ mặt ai oán, phảng phất chịu thiên đại ủy khuất một dạng, lã chã trực khóc mà nói ra. Hắn là hộ khách, tuy là ta biết hắn ở truy ta, nhưng ta trước kia là độc thân, cũng không thể cho hắn một bạt tai làm cho hắn cút ngay chứ. Hơn nữa nhân gia cũng chỉ là bình thường lễ phép đối đãi hộ khách mà thôi. Đến nay vẫn là băng thanh ngọc khiết tốt nữ hài. Không tin, qua mấy thiên ngươi xem một chút Lạc Hồng cũng biết. Lâm Vũ bị cái này lão bà vẩy tới có điểm tráng váng đầu, nhưng vẫn là góc độ xảo quyệt mà hỏi thăm. Nhưng ngươi là thuần huyết cương thi, sinh mệnh lực ngoan cường, có thể tái sinh chữa trị a? Tần Tử Ngọc có điểm há hốc mồm. Không hơn trăm năm ma luyện, hãy để cho nàng miễn cưỡng bảo trì lại tiếu dung. Cố ý cắn môi đỏ mọng, vẻ mặt ai oán mà nhẹ nhàng chỉ Lâm Vũ một cái đôi bàn tay trắng như phấn. Gắt giọng, người cứ như vậy không tin được nhân gia mà. Coi như nơi ấy có thể khôi phục, Lạc Hồng cũng không pháp khôi phục. Lâm Vũ sờ cằm một cái, gật đầu nói, tốt đi, nói cũng phải, tướng công tin ta là tốt rồi. Tần Tử Ngọc lại nở rộ miệng cười, như trăm hoa đua nở một dạng, mới vừa đau thương u oán ủy khuất phảng phất từ tới không có xuất hiện qua. Đùa giỡn tinh, Lâm Vũ không khỏi ám tự oán thầm một tiếng. Kỳ thực hắn cũng biết, Tần Tử Ngọc đối với hắn cũng không có thật cảm tình. Hiện tại chỉ là diễn đùa giỡn mà thôi. Hoặc có lẽ là, nàng cô độc trên trăm năm đến nay, sợ rằng đối với bất kỳ người đàn ông nào sẽ không động tâm. Chỉ là vì kéo dài gia tộc đèn nhang, mới như vậy đặc thù đối đãi hắn, cũng không phải là cái gì cảm tình. Cho dù là ban đầu Lý Lộ Giao cũng là như vậy. Bởi vì có Hồng Nương uy hiếp ở, nàng mới nguyện ý gả cho Lâm Vũ. Dương Uyển Hủy cũng là như vậy, có thể đối với hắn có vài phần hảo cảm, nhưng là không có gì thật cảm tình. Tính tới tính lui, cũng chỉ có Giai Ninh mới là thật thương hắn. Nghĩ đến đây, Lâm Vũ không khỏi lắc đầu, thấp giọng nói, Tần Tử Ngọc, con người của ta tương đối nhỏ khí. Tuy là ngươi ta tâm lý đều tin tưởng đây chỉ là giao dịch, nhưng ta muốn nói một câu. Tần Tử Ngọc xem hắn, ngụy trang tiếu dung tiêu thất, nhẹ giọng nói, ngươi nói, đã hai ta sớm muộn sẽ xảy ra hài tử, dù cho không có tình cảm gì, cũng có phu thê chi thật. Lâm Vũ nghiêm túc nói ra, khả năng đối với ngươi có điểm không công bình, nhưng ta không yêu thích lục xác, như ngươi không đáp ứng, hắn còn chưa nói hết, Tần Tử Ngọc liền nâng lên cánh tay nhỏ nhắn ngăn trở miệng của hắn. U oán thấp giọng nói, tại sao phải nói trực tiếp như vậy? Người rõ ràng là hài tử ba, giao dịch cái từ này cũng quá băng lãnh đi, coi như ngươi không nói, ta cũng biết chú ý, vậy là tốt rồi. Lâm Vũ gật đầu, lại quét chung quanh một cái quần chúng, nói ra, nơi đây nói cũng không quá phương tiện, ta còn có những chuyện khác xin ngươi giúp một tay, đi vào lại nói đi, tướng công hơi chờ, ta trước xử lý một cái Sở Duyên Sinh. Tần Tử Ngọc cười tủm tỉm liếc Lâm Vũ liếc mắt, bỗng nhiên thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở Sở Duyên Sinh trước mặt. Sở Duyên Sinh phát hiện Tần Tử Ngọc bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, đầu tiên là sững sờ, liền vội vàng nói, thật xin lỗi, Tử Ngọc, ta không biết hắn là. Hắn lời còn chưa nói hết, Tần Tử Ngọc liền lạnh nhạt mặt cười, nhỏ và dài cánh tay như một trận gió, nhẹ nhàng phất qua cổ của hắn. Chỉ là trong sát na, Sở Duyên Sinh đầu liền đã bị hái xuống. Sở Duyên Sinh tức thì sợ đến hồn phi phách tán. Tử Ngọc, ngươi muốn làm gì? Ta nói rồi để cho ngươi đừng gọi ta như vậy. Ngươi nghĩ rằng ta thật không dám giết ngươi? Tần Tử Ngọc một tay dẫn theo đầu của hắn, thản nhiên nói, xem ở ngươi là zombie khách hàng phần lên, ta lưu ngươi một mạng. Bất quá, lấy sau ngươi đừng xuất hiện ở trước mặt ta. Không phải để cho ngươi hồn phi phách tán, biết không? Sở Duyên Sinh vội vã cầu xin tha thứ. Phải, ta biết. Tần Tử Ngọc thuận tay đem Sở Duyên Sinh đầu ném về Trương Nhất Bạch. Sau đó mới lần nữa lộ ra công thức hóa say lòng người mỉm cười. Lễ phép nói ra, Sở tiên sinh đi thong thả, nhớ kỹ lời nói của ta nha, đi mau. Sở Duyên Sinh cũng không kịp đợi đem đầu tiếp về thân thể, liền mau mang Trương Nhất Bạch cùng rất nhiều bảo tiêu vội vã mà ly khai. Vây xem quần chúng không khỏi giật mình không gì sánh được, không nghĩ tới Tần Tử Ngọc cư nhiên nguyện ý vì Lâm Vũ đắc tội Sở Duyên Sinh cái này kim cương cấp hộ khách. Đây là đối với zombie danh dự tổn hại, cũng không phải là mất đi một người khách hàng đơn giản như vậy. Tướng công, như thế xử lý, ngươi có thể có hài lòng không? Tần Tử Ngọc cười tủm tỉm nhìn Lâm Vũ. Có tâm. Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu. Hắn cũng biết Tần Tử Ngọc là lo lắng hắn nguyên do bởi vì cái này sản sinh khúc mắc, không cố gắng phối hợp nàng sanh con, cho nên mới trước mặt mọi người làm như thế. Tướng công thỏa mãn là tốt rồi. Tần Tử Ngọc cười đến giống như là nhất cô vợ nhỏ giống nhau. Nhưng sau đi tới kéo Lâm Vũ cánh tay, thân mật mang theo hắn đi vào zombie, lại đóng cửa tiệm lại, tiến nhập trong điếm về sau. Tần Tử Ngọc cũng không có buông ra Lâm Vũ, vẫn như cũ kéo cánh tay hắn, còn tận lực dùng mềm mại chi chỗ cọ sát cánh tay hắn, kéo hắn hướng trong cửa hàng gian đi tới. Cái này lúc, đứng ở sau quầy rất nhiều hàng như nhân viên cửa hàng một dạng cương thi nhất tề mà bái một cái. Đồng nói, ông chủ khỏe, lão bản nương được. Lâm Vũ ngạc nhiên, nhịn không được hỏi, ngươi không phải lão bản sao? Ta làm sao thành lão bản? Ngươi là tướng công chứ sao? Tần Tử Ngọc tiếu yếp như hoa, ngươi thân là nhất gia chi chủ, cái này chi nhánh đương nhiên ngươi là lão bản, ta là lão bản nương. Lâm Vũ cũng không tiện nói gì, Tần Tử Ngọc vì để hắn hỗ trợ sanh con cũng là đầy đủ. Tần Tử Ngọc khóe miệng vung lên một cái tiếu dung, lôi kéo hắn đi vào phòng trong. Phòng trong trang tu phong cách rất phục cổ, có điểm giống là cổ đại đại gia khuê tú khuê phòng. Đàn hương yếu ớt, lăng la hương chướng, gỗ lim bàn nhỏ trên còn xếp đặt nến đỏ, ngân chất bầu rượu cùng chén rượu, cùng với một quyển không biết tên sách vở. Bên cạnh bàn học trên tác thì là xếp đặt giấy và bút mực, rất có ý cảnh dáng vẻ. Tần Tử Ngọc lôi kéo Lâm Vũ đi tới bàn nhỏ trước tọa hạ, khẽ cười nói, tướng công, ngươi cho cái kia vị em gái Cương Thi nhục thân hẹn xong ngày mai mới đến. Ngươi hôm nay tới tìm ta là có chuyện gì không? Ngươi không có phát hiện ta có cái gì biến hóa sao? Lâm Vũ nâng hai tay lên, Tần Tử Ngọc đánh lượng hắn một cái, không khỏi đôi mắt đẹp sáng lên, vui vẻ nói, tướng công ngươi làm sao bỗng nhiên mạnh mẽ nhiều như vậy? Khó trách ngươi có thể đối phó Trương Nhất Bạch, tướng công thật lợi hại a. Đừng giả trang kinh ngạc, ta biết ngươi sớm phát hiện. Lâm Vũ liếc một cái, Tần Tử Ngọc cũng không có bị vạch trần xấu hổ, chỉ là gắt giọng, tướng công làm sao vạch trần nhân gia? Nhân gia chỉ là muốn biểu đạt một cái kinh ngạc chứ sao? Lâm Vũ nói ra, ta bây giờ lực lượng đột nhiên mạnh mẽ nhiều như vậy, có điểm không có pháp khống chế, rất dễ dàng thương tổn được người hoặc hư hao vật phẩm. Ngươi lực lượng khẳng định so với ta mạnh hơn nhiều, ngươi là làm sao làm được cử trọng nhược khinh? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.